Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuốc con sẽ uống hết. Bà nghe lời nói Trình Mai Tây thở phào nhẹ nhõm. Mai Tây này, trước kia đều là mẹ đi tìm thầy thuốc đông y, lần này con trở lại, chúng ta cùng đi tìm thầy thuốc đó xem một chút đi. Thấy thái độ của mẹ khẩn cấp, Trình Mai Tây không thể làm gì khác hơn gật đầu đồng ý. Mặc dù biết rõ kê đơn thuốc vô tác dụng, nhưng cô cũng không nhẫn tâm khiến mẹ thất vọng, đã nói cho thầy thuốc hẹn thời gian 2 ngày nữa gặp mặt khám bệnh. Hai mẹ con đang trò chuyện thao thao bất tuyệt về mấy vấn đề tầm thường, Lục Tử Minh gọi điện thoại. Trình Mai Tây nhận điện. Em đến rồi, 4 giờ đến, đế thì ngủ một giấc, lúc nãy vừa ăn cơm nước xong. Ừ, biết rồi. Ngay trước mặt mẹ mình, Trình Mai Tây không muốn ra vẻ cái gì, nhưng trong lòng như cũ vẫn còn nhiều khúc mắc, cũng không muốn cùng Lục Tử Minh dây dưa nhiều. Hai người cứ vậy đơn giản hỏi đáp mấy câu rồi vội vã cúp điện thoại. Cúp điện thoại rồi, Trình Mai Tây chuyển sang nói với mẹ. Ngày mai Lục Tử Minh nghỉ phép, gần đây cơ thể của ba anh ấy không khỏe. Anh ấy nói trở về nhà họ Lục xem tình trạng cơ thể của ba Lục. Nếu như không vấn đề gì lớn, anh ấy cứ tới đây cùng ba mẹ mừng năm mới. Nghe nói ông thông gia thân thể không tốt, bà Trình lo lắng. Ông thông gia làm sao cơ? Con nên theo Lục Tử Minh trở về nhà ba nó chứ. Con là con dâu nhà nó, ba chồng ngã bệnh, cho dù cách xa không chăm sóc được, kỳ nghỉ này nên trở về chứ. Thì vốn là năm nay đến phiên trở về nhà mình mừng lễ bước sang năm mới rồi, con để Lục Tử Minh về nhà cùng bọn họ đã không tệ. Năm nay lễ mừng năm mới ai về nhà nấy cùng với ba mẹ, vậy vô cùng tốt. Còn thật nhiều năm nay chưa từng cùng ba mẹ ba người cùng nhau bước sang năm mới. Bà Trình gật đầu. Ừ thì cũng đúng, kể từ sau khi con tốt nghiệp đại học đã không còn một mình ở nhà qua lễ mừng năm mới. Con ở lại cùng ba mẹ, mẹ đương nhiên vui. Chỉ là bây giờ con không chỉ là con gái của mẹ, mà còn là con dâu nhà họ Lục. Đã là hai thân phận, đương nhiên phải chăm sóc cả hai gia đình. Trình Mai Tây oán trách. Mẹ à, mẹ nói đúng. Con hiểu biết rõ là mẹ muốn tốt cho con, hy vọng con có thể là một cô gái tốt, là một con dâu tốt. Chỉ là con có lòng tin làm con gái tốt, thực không có lòng tin làm con dâu tốt. Con dâu con gái thế nào cũng không giống nhau. Này, dù thế nào, trước tiên con không thể tách bố mẹ chồng với cha mẹ mình tách ra xem xét được. Phải xem cha mẹ người ta là cha mẹ của mình, bọn họ sẽ xem con trở thành con gái của họ. Như vậy mới có thể là con dâu và con gái giống nhau được. Trình Mai Tây lắc đầu. Mẹ cho rằng ai cũng đều giống như mẹ, thiện lương như vậy. Có thể xem Lục Tử Minh là con trai ruột, yêu thương hết mực. Hơn nữa mẹ chỉ có mình con là con gái, mẹ cũng không có con trai, cho nên trong mắt mẹ, Lục Tử Minh chỉ là con trai ruột của mẹ. Bố mẹ chồng con thì không giống, bọn họ có con trai, có con gái, cho nên không thể nào đối đãi với con dâu như con gái được. Bà Trình có chút cô đơn, lắc đầu thở dài. Thì có thể mẹ chỉ có con gái, không có con trai, cho nên không thấu hiểu được loại tâm tình này. Dù sao theo ý nghĩ của mẹ, nếu con dâu đã vào cửa nhà mình, không phải cũng giống như con gái nhà mình sao? Hơn nữa con gái cần phải gả đi, con dâu lại có thể ở bên cạnh hầu hạ cả đời. Dù sao trong lòng mẹ, mẹ chưa bao giờ xem Lục Tử Minh là con rể. Người ta nói con rể là nửa con trai, mẹ đối đãi với nó như là con ruột của mình. Đang nói, ba từ phòng bếp đi ra. Hai mẹ con bà nói cái gì đấy? Nói đến hăng say như vậy. Tôi vất vả dọn dẹp bát đũa, hai mẹ con nhà bà ở chỗ này hưởng thụ, tôi ghen tị chết rồi đây. Chị Mai Tây đứng lên kéo ba đến ghế salon ngồi xuống, đứng dậy pha cho ba ly trà. Ba nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Chuyện mới vừa nói cùng mẹ nói sao? Chúng ta cùng đi xuống phố dạo. Mẹ lớn tuổi đau lưng, chúng ta đi mua cho mẹ cái ghế xoa bóp, sau đó mua cho ba cây cần câu. Ba uống ngụm trà. Mua cho mẹ con cái ghế xoa bóp, cái này ba ủng hộ. Còn ba không cần cần câu rồi. Các con vừa mua nhà, mua xe, còn trả tiền vay mua nhà, tiền vay mua xe, kinh tế thiếu thốn, cần câu xấu cũng chẳng sao. Với tay nghề của cha con còn không sợ ăn được cá tươi ư? Biết ông có tay nghề tốt không phải là ý của tôi, là con trai ông tự mình mua cho ông cây cần câu tốt. Nó nói mua xong cần câu, lần sau nó trở lại cùng đi câu với ông đấy. Nghe nói là Lục Tử Minh cố ý an bài mua cần câu cá là vì cùng ông đi câu cá, ông Trình không từ chối nữa. Ba người cùng nhau ra cửa. Trình Mai Tây tay trái kéo mẹ, tay phải kéo ba, tự như khi còn bé. Khoảng thời gian mình ở cùng ba mẹ, chỉ là khi đó mình còn bé nhỏ, từng giây từng phút đều cần ba mẹ chăm sóc. Hôm nay bọn họ đều già rồi, mình cũng đã trưởng thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net